Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2612, cái đề tài này kết thúc. Góc truyện audio.com, cái này khung kia rút ra ra, cửu u chúa tể lạc ấn, biến thành tống tiền bối, bản thân thực lực hạn mức cao nhất cũng chỉ có thất phẩm đỉnh phong. Cho nên, có phải hay không là, trung kiếp, rút ra cái khác cửu u chúa tể ấn ký sẽ có rất mạnh thực lực nhưng bởi vì rút ra chính là tống tiền bối ấn ký cho nên chỉ có thể có. Thất phẩm đỉnh phong, thực lực, bất kể như thế nào, dù sao cái này, trung kiếp, đem tống thư hàng lạc ấn cho mân mê ra, tăng thêm tống thư hàng bản thân cũng chỉ có, thất phẩm đỉnh phong, cảnh giới, cho nên một kiếp này kỳ thật chính là tống thư hàng versus chính tống thư hàng, cái này có ý tứ. Quỳ tiền bối vui vẻ nói, tâm ma xích tiêu kiếm cười ha ha một tiếng, nói bổ sung. Càng quan trọng hơn là tống thư hàng đại lý cựu u chúa tể quyền hạn lúc ngay tại 3 ngày trước. Cái này trung kiếp bên trong rút ra ra, tống thư hàng chúa tể, ấn ký thực lực cùng tống thư hàng bản thể hẳn là rất gần. Hiện tại chính là vương bát đánh ô quy cục diện, tâm ma xích tiêu kiếm vừa dứt lời, liền bị quy tiền bối cắn một cái vào, dùng sức vung kích bắt đầu. Làm gì đâu, quy đạo hữu, tâm ma xích tiêu kiếm đầu tiên là một mặt mộng bức rất nhanh nó lại kịp phản ứng, vội vàng kêu lên. Chờ chút quy đạo hữu, lý trí điểm, ngươi là rùa biển A, ngươi làm gì muốn kích động như vậy? Bởi vì ta đã từng thích qua một con rùa đen, quỳ tiền bối, phi, một chút đem tâm ma xích tiêu kiếm phun ra, tâm ma xích tiêu kiếm hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi dò. Huyền Vũ không phải rùa đen a, không cần thăm dò ta nói là đã từng, cho nên kia là quá khứ thức. Quỳ tiền bối lộ ra một cái sinh động mỉm cười, tâm ma xích tiêu kiếm tiếc nuối thở dài âm thanh, nếu như trung kiếp lạc ấn rút ra chính là 3 ngày trước tống tiền bối, vậy cái này một kiếp tống tiền bối hẳn là ổn. Già đen Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục đồng ý nói, dù sao quá khứ 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian đầy đủ thư hàng đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Vọng Thiên, quỳ tiền bối, ta không biết muốn làm sao tiếp các ngươi lời này gốc giả. Ta cũng thế, Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu Vọng Thiên, sở các chủ, cái đề tài này kết thúc, dù sao, 3 ngày đối với sinh mệnh hơi một tí hàng ngàn hàng vạn năm tu sĩ đến nói, thực tế là ngắn không thể lại ngắn ngủi thời gian. Mà lúc này, ma hải thế giới trung kiếp cục diện bên trong. Tống Thư Hàng một mặt xoắn suýt nhìn lên bầu trời bên trong. Thiên kiếp Tống Thư Hàng. Hô, lúc này, trên bầu trời. Thiên kiếp Tống Thư Hàng. Khẽ nhả một hơi, hắn đã thích ứng. Mang thai ngưng thị, thống khổ, liền ngay cả nhẫn nại thống khổ thiên phú cũng bị phục chế sao. Tống Thư Hàng nói khẽ. Có ý tứ, tự mình đánh mình, mà lại là một cái thực lực cùng mình cơ hồ nhất trí chính mình. Đây là loại tươi mới thể nghiệm. Thái cổ kiếp trung kiếp, không có làm hắn thất vọng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trên bầu trời, thiên kiếp tống, đột nhiên ngẩng đầu, đối tống thư hàng bản thể chính là một đạo quang mang bắn tới. Là cường giả giám định thuật, nhân quả báo ứng, ngươi hôm nay trên người người khác áp dụng cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ rơi xuống chính ngươi trên thân. Không hổ là chính ta, tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn không có đi tránh né cái này, mang thai ngưng thị bởi vì tránh né là không có ý nghĩa. Góc truyện audio.com, coi như né tránh còn có đi các lá hình tuyến giám định thần công cùng phức tạp hơn Archimedes xoắn ốc tuyến giám định thần công, thậm chí còn có càng nhiều đường cong phong tao giám định bí pháp lộ tuyến đang đợi mình. Tống Thư Hàng chính mình là hiểu rõ nhất mình người, bây giờ hắn giám định bí pháp tại phóng thích ra sát na không cắt đứt liền cơ hồ là tất chúng, kết cục, nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tống Thư Hàng phi thường tự tin, chỉ là mang thai ngưng thị, thống khổ, đối với hiện tại hắn mà nói, chỉ đạt tới hắn. Thống khổ nhẫn nại giá trị, 3/10 tả hữu, ngay cả để hắn thống khổ kêu ra tiếng tư cách đều không có. Huống chi, hắn còn có ứng đối chi pháp, chỉ thấy công đức xà mỹ nhân trên người Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đập một cái, một con công đức phì kình đột nhiên được triệu hoán ra to lớn hóa, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Xoát, cái kia đảo, cường giả dám định thuật, rơi vào Tống Thư Hàng công đức phì kình phía trên. Công đức phì kình phần bụng đột nhiên phồng lên bắt đầu. 3. Công đức xà mỹ nhân vỗ nhẹ nhẹ tay công đức phì kình tiêu tán không gặp. Nếu như cái này, thiên kiếp lạc ấn, lấy là 3 ngày trước ta. Như vậy tốt nhất phương thức chiến đấu, cận chiến. Tống Thư Hàng quyết định nói. 3 ngày sau hắn cùng 3 ngày trước hắn, tại thân thể cường độ bên trên đã kéo ra một cái lớn khoảng cách. Trước đó cái kia một kiếp. Chính năng lượng, thái cổ kiếp một hơi đem Tống Thư Hàng thánh viên hư ảnh kéo đến 199 con số lượng. Tại nhục thân phương diện, hắn hiện tại có thể trùy bạo 3 ngày trước chính mình. Đến A, đừng túng, Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, hắn toàn thân khí thế bộc phát, trên người sam y nổ tung lên, lộ ra một thân như nghệ thuật đại sư điêu khắc cơ bắp cùng phía sau cái kia. Kim đan mã hai chiều, đồ án, đáng tiếc trên bầu trời. Thiên kiếp tống, căn bản không có quét hình cái này. Kim đan mã hai chiều, ý tứ, nó trực tiếp đưa tay tại cái chán một điểm, thứ ba thần nhãn mở ra. Không nghĩ tới ngay cả loại này hết tính chất, khí quan, vậy mà đều bị phục chế. Thứ ba thần nhãn khóa chặt Tống Thư Hàng bản thể, một sóng lớn cuồng bạo. Rác rưởi số liệu, hướng phía Tống Thư Hàng rót tới. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng rốt cục thể nghiệm đến những cái kia. Đại địch, tại đối mặt hắn lúc loại kia biệt khuất cảm giác. Hắn sẽ pháp thuật không nhiều, nhưng từng cái đều là tà thuật tao thao tác phong phú, rất khó ngăn cản loại kia. Loại trình độ này rác rưởi tin tức quá yếu. Tống Thư Hàng thân hình khẽ động hóa ra chân. Thiên bằng độn pháp nháy mắt rút ngắn chính mình cùng. Thiên kiếp tống, ở giữa khoảng cách cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, thể lỏng kim thân quyết đã sớm ở vào kích hoạt trạng thái, 199 con thánh viên tay nâng thánh điển, lớn tiếng ngâm sướng. Vọng thiên, đối diện thiên kiếp tống không chút nào yếu thế, nó đồng dạng kích hoạt tứ đại công pháp tôi luyện thân thể, sau đó đỉnh đầu của nó hiện ra 143 con thánh viên. Trên khí thế, liền yếu Tống Thư Hàng bản thể một mảng lớn. Nhưng nó lại bù đắp lại tống đầu gỗ xương vụn, dùng to lớn bạch cốt cự nhân, đem chính mình thân hình bao khỏa. Tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng đưa tay phất một cái. Công đức xà mỹ nhân cấp tốc phụ ở trên người hắn, đem chính nàng rộng lớn váy dài tay áo bám vào Tống Thư Hàng trên cánh tay. Gocchuyenaudio.com, bám vào thiên kiếp tống hình thể bạch cốt cự nhân, trực tiếp bị Tống Thư Hàng dùng. Tụ lý càn khôn, giả đi, sau đó chính là quyền đến thịt vật lộn. 199 con thánh viên cấp Tống Thư Hàng đối kháng 143 con thánh viên thiên kiếp tống. Hai người đồng thời kéo ra cơ sở quyền pháp, nhị tư thế, a, nha nha nha nha, uông uông uông uống một chút, quyền như liêu tinh, hai người nháy mắt liền hướng phía đối phương oanh ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Quyền đối thịt, có quyền cùng quyền chạm nhau, có quyền trực tiếp đánh vào đối phương trên thân thể, phát ra rèn sắt kim loại va chạm thanh âm. Sơ tiếp xúc lúc 143 con thánh viên thiên kiếp tống còn có thể trèo chống 1-2. Nhưng một lúc sau, 199 con thánh viên cấp Tống Thư Hàng chiếm cứ toàn diện thượng phong. Nắm đấm của hắn càng mạnh mẽ hơn, thân thể của hắn cường tráng hơn, hắn hầu tử càng nhiều cách trương.